Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bekodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Kịch liệt tiếng gọi ầm ĩ, tựa như trước khi chết gào thét và phản kháng, mà thú nhân hóa vậy màu xanh đậm thân thể khổng lồ. Càng ngày càng gần, tràn đầy bọn họ tầm mắt, trước mặt ba cái người đàn ông, tựa như không muốn sống giống vậy chạy, vũ khí sau lưng đánh mất ở ruộng đất, cũng không để ý tới, cả người bùn lầy và cỏ dại, chật vật không chịu nổi, mà sau lưng thú nhân hóa giống như trêu đùa bọn họ vậy. Chậm rãi ở đồng ruộng bên trong đuổi theo bọn họ, có thể lộ ra thấy rõ thấy nó thả chậm tốc độ. Trên đường xe chạy còn để lại mọi người vậy phát hiện một màn này. Cũng khiếp sợ thêm sợ hãi nhìn như vậy cảnh tượng. Hoặc nhiều hoặc thiếu bị thú nhân hóa uy thế kinh khủng và thân thể khổng lồ rung động ở. Đây cũng là đặc biệt thực tế vấn đề. Tưởng Sơn chính là bởi vì sân bay đổi trác trong cứ điểm người sống sót. Cũng không có trực diện qua thú nhân hóa. Hoặc là và thú nhân hóa chiến đấu qua. Đối với không có chút nào kinh nghiệm mọi người, hắn chỉ có thể dùng hạn chế hoàng kim hạn ngạch và nâng cao thú nhân hóa lợi ích biện pháp tới kích thích mọi người đối mặt thú nhân hóa. Có thể từ trên đường xe chạy người sống sót các loại diễn cảm nhìn ra. Đại đa số người đều là bàng hoàng xen lẫn sợ hãi. Chỉ có số ít người sống sót còn rất chấn định, nhưng là phần lớn cũng là một bộ do dự bất định dáng vẻ. Rất nhiều sự vật, Tưởng Sơn cũng chỉ có thể cho cùng đường dây và cơ hội. Quá trình và kết quả, có lẽ chỉ có chính bọn họ có thể chắc chắn, nhưng là Ninh Giang và Trần Long, cùng những người may mắn còn sống sót này không cùng. Bọn họ và thú nhân hóa chiến đấu, đã trải qua quá nhiều. Đối với thú nhân hóa khủng bố và cường hãn, bọn họ cũng biết quá nhiều. Sợ hãi chỉ có đang không ngừng đối mặt và trong chiến đấu mới có thể tiêu tán, mà cường đại nội tâm và bản chất mới có thể để cho ngươi không ngừng tiến về trước. Đi, Ninh Giang mở miệng quát một tiếng, không có đi quản mặt đất ba lô và bởi vì cơm trưa mà tán rơi xuống mặt đất thức ăn. Trực tiếp nắm lên một bên chảm mã đao, tay phải chống một cái sân thượng tường rào. Xoay mình nhảy xuống tầng 4 cao nhà lầu. Ở lầu 2 máy điều hòa không khí bên ngoài trên phi cơ một cái mượn lực. Sau đó nhảy rơi trên mặt đất một chiếc xe vận tải nóc. Mà Trần Long vậy theo hắn như nhau nhảy xuống. Bất quá hắn trực tiếp rất nhiều. Bằng, trong nổ vang. Cả người ngồi xổm xuống trước nện ở một chiếc xe nhỏ đình. Toàn bộ nóc xe ngay tức thì lõm rơi vào. Miệng thủy tinh liền đầy đất, đừng mẹ nó ngẩn người, liền một cái thú nhân hóa, các người nhiều người như vậy cũng không dám lên, ăn cứt sao. Ninh Giang đứng ở xe hàng nóc, hướng không xa đám người, một tiếng giống to, hắn hiển nhiên đối với những thứ này có chút mơ hồ đám người. Bất mãn vô cùng, nhiều người như vậy, đối mặt chỉ ra hiện một con thú nhân hóa. Mặc dù là thực lực mạnh mẽ xà tích thú, nhưng là đều tựa như bị sợ ở vậy. Hắn tại sao có thể không tức? Đám người vậy theo Trần Long phát ra vang lớn phát hiện bọn họ. Theo Ninh Giang tiếng nói, bọn họ vậy hiển nhiên nhận ra Ninh Giang và Trần Long là ai. Rất nhiều người cũng sau đó cầm vũ khí lên, mà đã có người bắt đầu dùng súng giới hoặc là cung nỏ. Bắt đầu hướng xa xa thú nhân hóa bắn tới, đối mặt quái vật, đơn giản hai con đường, chiến hoặc là trốn, mà lựa chọn hai con đường này, cũng không phải hai cái kết quả, sống hoặc là chết, nếu đều biết kết quả, mà những người may mắn còn sống sót này cũng dám tại đi tới xa hà lùng giết thú nhân hóa. Không phải là vì mạnh mẽ cùng với lấy được đắc lực tính. Ninh Giang và Trần Long xuất hiện, hoặc nhiều hoặc thiếu để cho bọn họ có chủ động đánh ra dũng khí. Mà Ninh Giang nói tiếng nói cũng nhiều thiếu đánh chúng. các nam nhân ở trong mạt thế yếu ớt, lòng tự ái. Người sống dựa vào một hơi, trái tim, nếu như ngươi cũng không dám đối mặt với, ngươi chỉ sợ, vậy ngươi vẫn là đàn ông sao? Đây là tại chỗ đại đa số người, chân thật nội tâm viết theo, mọi người trong lòng ở u ám lại là quỷ kế đa đoan. Nhưng là ở loài người đồng bạn bên người, cũng không cách nào làm được đồng bào của mình bị những quái vật này đuổi theo chu diệt. Người đều là đầy bầu nhiệt huyết. Từ người thứ nhất bắn súng bắn, đã có người kéo ra dây cung bắt đầu công kích. Trên đường xe chạy đám người, đều bắt đầu động, có công kích tầm xa dẫn đầu làm khó dễ. Mà có chút đoàn thể thủ lãnh, đã bắt đầu bố trí chiến thuật, hoặc là cảnh cáo huynh đệ. Chờ một chút phát sinh chiến đấu sau cần phải chú ý sự hạng ta lên, mà Trần Long không có nhiều như vậy băn khoăn. Đối với xà tích thú, hắn bản năng cừu hận, cùng với giết liền rồi sau đó mau thống hận cảm, không có để ý Ninh Giang trả lời. Trần Long cũng rõ ràng mình cái này sớm chiều chung đụng huynh đệ sẽ có phản ứng như thế nào. Mà hắn càng biết mình thực lực, dị hóa, ngồi thân thể ngay tức thì ở hai chân dùng sức hạ nổ bắn ra ra. Cả người đạp nhựa đường xe chạy. Sau đó xuyên qua lục hóa đái, theo cúi người chạy nhanh, nơi cổ miếng vảy bắt đầu hiện lên, tay phải chạm mã đao hướng ngang chỉ xéo mặt đất, không biết là bởi vì hắn chạy nhanh tốc độ quá nhanh, vẫn là chạm mã đao lưỡi đao quá mức sắc bén, dọc theo đường đi xẹt qua tới eo cao cỏ dại và không biết tên thực vật. Ngay tức thì tới eo gãy lìa, trong đồng theo hắn rời động. Một điều câu cừ giống vậy dấu vết ngay tức thì hiện ra. Theo hắn động tác, ba cái gào thét chạy trốn người sống sót. Vậy phát hiện mô phỏng tựa như từ trước bọn họ mà đến người đàn ông. Nhìn người đàn ông trong tay lưỡi đao, bọn họ lại sợ hãi ngay tại chỗ. Nháy mắt, Trần Long từ trong ba người gian lướt qua, xông lên đánh tới thú nhân hóa trước người. Trong tay chạm mã đao mang hắn lửa giận cùng với toàn lực. Chưa từng có từ trước đến nay. Binh, một tiếng giòn giã. Trần Long phủ đầy màu máu trong đôi mắt. Khiếp sợ nhìn trước mặt thú nhân hóa móng vuốt. Nắm mình bổ về phía nó cổ lưỡi đao. To lớn tác dụng ngược lại lực. Để cho tay hắn có chút tê dại. Đầu óc không có đi cân nhắc vì sao cái này xà tích thú có thể tiếp lấy mình toàn lực nhất kích. Nhìn thú nhân hóa vậy giữ tợn cặp mắt nhìn chằm chằm mình càn rỡ hàng loạt trước. Hắn bản năng chiến đấu đã để cho hắn bắt đầu công kích kế tiếp. Bởi vì Trần Long chỉ có một cái tay phải, cho nên hắn phần lớn công kích ở chỗ tay phải, mà làm tay phải bị ngăn cản. Hắn một mực ở rèn luyện khai thác hai chân, bắt đầu bùng nổ to lớn lực lượng. Nắm chạm mã đao tay phải, cởi ra cán đao, cả người ở trong nháy mắt một cái xoay người, đùi phải lăng không hướng thú nhân hóa bụng đá tới, bền chắc đụng cảm, để cho hắn biết mình lần này công kích đã có hiệu quả. Thú nhân hóa vùng vẫy lui về phía sau, Trần Long không chút nào định cho cùng nó đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng. Hai chân không ngừng thay đổi. Cả người giống như đung đưa vũ điệu trước, hai chân không ngừng đạp thú nhân hóa bụng, đến khi hắn hai chân lực lượng dùng hết, bắt lại thú nhân hóa buông ra sắp hết rơi xuống mặt đất chảm mã đao. Ngay đầu một đao chém tới, chết, giống to tiếng, từ hắn trong miệng truyền tới, trên đường xe chạy người sống sót và vậy ba cái vẫn ở chỗ cũ tại chỗ. Giống như ngẩn người vậy nhìn về phía một người một thú kịch chiến tràng diện người chạy trốn. Đều là trợn mắt hốc mồm. Đang, chới tay giòn vang. Trần Long thần sắc đông lại một cái. Lưỡi đao rốt cuộc lại bị thú nhân hóa cánh tay ngăn trở. Mà đây xà tích thú phòng ngự vì sao như vậy kinh người. Lần trước ở thôn Sa Hà gặp phải đánh chết thú nhân hóa. Cũng chỉ là móng tay chỗ giống như sắt thép, có thể ngăn cản chạm mã đao, mà lúc này cái này xà tích thú ngay cả tay cánh tay cũng lại có thể chống đỡ hắn mang tức giận một kích toàn lực, cái này như thế nào để cho hắn không kinh ngạc. Hồi đao còn đợi chế bước công kích, chỉ gặp trong tầm mắt, một cái bóng đen lướt qua. Không tốt, Trần Long cắn răng xoay người, lưỡi đao lao đi, bằng, thăng, hai tiếng nặng vang, tiếp vang liên tục dậy. Chỉ gặp Trần Long bị xà tích thú nhất kích trọng quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà hắn dựa vào mình dị hóa, lăng không đao chém, vậy chém vào thú nhân hóa bả vai, nhưng là lại như cũ phát ra kim thiết làm bạn tiếng. Chút nào không công, Trần Long bay ra rất xa, cả người bay qua ba người, đánh mất ruộng đất trong, trên mình bị bùn lầy và dơ bẩn, gây ra chật vật không chịu nổi. Làm sao có thể? Trần Long che ngực, chống đỡ đứng lên, nhìn về phía tựa như không có bất kỳ bị hắn tổn thương thú nhân hóa. Trong miệng khiếp sợ nỉ non, thú nhân hóa thân thể to lớn, tựa như không thèm để ý chút nào dáng vẻ, tiếp tục đi về phía trước, mà Ninh Giang vậy phát hiện chỗ không đúng, vậy rút ra chảm mã đao vọt xuống. Xa xa trên đường xe chạy đám người, cũng có người bắt đầu hướng ruộng đất đến gần, mặc dù bị thú nhân hóa và Trần Long giao chiến khiếp sợ đến, cũng bị thú nhân hóa kinh khủng kia uy lực nơi uy hiếp. Nhưng là đối với nhiều như vậy người sống sót tự tin, cùng với thú nhân hóa vậy giá cao lợi ích hấp dẫn, bọn họ đều bắt đầu ngắm nhìn cẩn thận, bắt đầu thử thăm dò mạo hiểm. Xà tích thú to lớn con người vậy phản xạ xa xa đông đảo đám người. Hắn vậy khuôn mặt dữ tợn, lại nghĩ người vậy lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Vậy hơi bứt lên khóe miệng, giống như giễu cợt vậy, chợt tăng tốc độ, để cho Ninh Giang và Trần Long không có phản ứng kịp. Mà đám người xa xa càng không cần nhiều lời. À, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trần Long tầm mắt không xa ba người chỗ, ngay tức thì máu tươi tràn ngập, không trung bồng bột xương máu tự nhiên, thời gian tựa như định cách, thú nhân hóa nắm một người sống sót, cũng là duy nhất một còn sống người sống sót, chỉ như vậy tựa như thuận lợi cười nhạo bọn họ người săn mồi. Xoay người cấp tốc bôn tàu, ngay tức thì biến mất ở ruộng đất xa xa, bị nó nắm người đàn ông. Phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, làm nổi bật trên mặt đất hai cái không được dạng người thi thể. Lộ vẻ được kinh khủng dị thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.